Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, Pepper nghi ngờ thai nghén ta công lao. Lạc Băng cùng Coulson hàn huyên vài câu, sau đó ló cao, loại này vượt tinh tế thông tin thủ đoạn cực kỳ tiêu hao tài nguyên. Đối với trước mắt mà nói, bọn hắn vẫn là có thể bớt thì bớt. Bất quá chỉ cần Nova có cái đám kia hàng đến địa cầu về sau, Tony bọn hắn liền có thể tự hành phê số lượng sản xuất. Luận nhân tài mà nói, địa cầu mặc dù không lớn, nhưng cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Avenger hiện tại mỗi ngày loay hoay đều sứt đầu mẻ chán. Bất quá liền nửa tháng này mà nói, địa cầu bên trên màu đen phạm tội sự kiện đã giảm xuống 99%. Đây là một cái khó được đáng ngưỡng mộ tin tức. Gần nhất còn có sắp xếp gì không? Lạc Băng cùng Tony hai người vượt qua lỗ sâu cửa, đi thẳng tới Avenger cao ốc. Đúng vậy, ổn định lỗ sâu cửa. Đây cũng là một hạng tiệm kỹ thuật mới. Người sáng tạo là Lạc Băng. Ếch, cùng nói là sáng tạo, kỳ thật cũng là tham khảo thần vực. Thần vực Bifrost kỹ thuật quá to lớn, trước mắt địa cầu khoa học kỹ thuật còn không phát làm đến phục chế. Bất quá dựa vào tam gem cùng Lạc Băng không gian năng lực, song hướng cự ly ngắn cổng không gian kỹ thuật vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nói lên thần vực, gần nhất chỗ ấy có thể náo nhiệt không được. Nguyên nhân chỉ có một cái, địa ngục thiếu nữ trở về. Y nương, Lạc Băng không cách nào tưởng tượng Hela cùng mình lão nhạc phụ xé ép tràng cảnh. Bất quá nói tóm lại không có huyên náo quá lớn. Đây đã là một kinh hỉ. Dù sao, nhà đầu kia có thể tại địa ngục bị giam mấy ngàn năm, không có nổi điên đồ sát hết thảy cũng đã là cực kỳ ổn định. Hai ngày này ngược lại là có hai việc, Tony thần bí cười cười. Chuyện thứ nhất, Liên Hiệp Quốc bên kia muốn cho ngươi trở thành danh dự tổng thống. Thỉnh cầu ý kiến của ngươi, Tony mở miệng nói. Liên Hiệp Quốc là không có tổng thống, chỉ có lâu dài ngũ đại xử lý công việc nước, đàm phán hòa bình viên. Danh dự tổng thống kỳ thật tuyển không chọn đã không quan trọng. Dù sao Lạc Băng hiện tại cơ bản bên trên đã vào chỗ địa cầu chủ nhân. Với lại, đây cũng là dân tâm sở hướng. Nếu như địa cầu muốn chọn một chủ nhà, vậy khẳng định là Lạc Băng không có chạy. Nhìn một cái hắn là địa cầu làm ra bao nhiêu cống hiến a. Hiện tại, chuyện này cũng rốt cục quyết định, có thể không đi sao? Ta hiện tại thật là phiền những cái kia truyền thông cùng hội ha te nghị, Lạc Băng thở dài một tiếng khí, nói thật, hắn hiện tại là thật đau đầu. Có lẽ ngay từ đầu tham gia hội nghị còn cảm thấy mới lạ. Về sau lại không được. Hắn tình nguyện đem chính mình ném tới vũ trụ bang Tony là một cái công nhân bốc vác cũng không muốn đi tham gia kia thứ gì hội nghị. Mặc dù mỗi một lần hội nghị đều liên quan đến chạm đất cầu to to nhỏ nhỏ phát triển, thế nhưng là Lạc Băng cảm thấy mình thật không thích hợp tham gia loại hội nghị này. Hắn cũng cho không là cái gì đề nghị, nhưng bất đắc dĩ ha. Tất cả mọi tổng thống quốc gia đều thân thiết một lần, lại hai ba lần mời hắn. Hắn là thật phiền, người ta vẻ mặt tươi cười tự mình đến nghênh đón. Hắn cũng không thể tất cả đều cự tuyệt a. Này, đây chính là địa cầu tổng thống a. Nhiều phong ánh sáng, kỳ thật cũng không phiền phức. Đi cái nghi thức, phát lấy được thường cảm nghĩ, cùng chúng sổ số là giống nhau, Tony trợn trắng mắt. Trong lòng cười trộm, ta chán ghét phát biểu, ta đều nhanh không có từ, Lạc Băng bất đắc dĩ cười một tiếng. Cùng đi ngang qua Steve lên tiếng chào, ta cũng chán ghét, thói quen liền tốt, Steve bất đắc dĩ hít miệng khí. Mắt nhìn Lạc Băng, anh hùng tiếc anh hùng, cùng Steve so ra, Lạc Băng xem như rất nhẹ nhàng. Tên kia hiện tại mỗi ngày tất cả đều bận rộn ghi chép canh gà. Đúng, không sai, thân là một cái siêu anh hùng. hắn hiện tại mỗi ngày tất cả đều bận rộn ghi chép canh gà video. Liền là loại kia giáo dục video, các loại hình thức, tỉ như ngươi tại khi đi học về sớm, phạm sai lầm, bị lưu đường, trường học liền sẽ đem ngươi kéo đến đơn độc trong phòng học. Phát ra Captain America video cho ngươi tinh thần tẩy lễ. Sau đó, Steve hướng phía Tony nhẹ gật đầu, lại lao tới kế tiếp ghi âm thất chiến trường. Tony tiếu dung dần dần biến mất. Hai người gần nhất quan hệ có chút vi diệu. Chuyện này nói đến có chút phức tạp. Cũng không phải là hắn cùng đội trưởng náo mâu thuẫn. Bọn hắn tại thanh trừ Hydra dư nghiệt thời điểm phát hiện ngủ say tại phòng thí nghiệm đông binh. Steve nhìn thấy lão hữu còn sống, tự nhiên là hưng phấn. Thế nhưng là, tại sau đó tư liệu kiểm tra bên trong, Tony biết phụ thân chân chính nguyên nhân cái chết. Đây hết thảy liền trở nên vi diệu. Đúng vậy, Tony có phụ thân là đông binh sát hại. Cứ việc khi đó hắn đã bị Hydra tẩy não. Thế nhưng là Tony hay là không thể tiêu tan. Đây cũng là gần nhất Tony một mực đem chính mình say mê đang làm việc bên trong nguyên nhân. Lạc Băng vỗ vỗ Tony bả vai. Không nói gì, tình cảm loại chuyện này hắn nhức đầu nhất. Tony chính mình sẽ xử lý tốt. Còn có một việc đây. Lạc Băng mở miệng hỏi nói. Ân, chuyện này ngươi không trình diện ta thế nhưng là sẽ không tha thứ cho ngươi. Tony thần bí cười cười. Trên mặt mù mịt dần dần thối lui. A, chuyện gì? Lạc Băng hiếu kỳ cau lại lông mày. Ta muốn kết hôn. Tony thổi thổi huýt sáo. Giang tay ra, ngoặc kép, kết hôn, lúc nào? Lạc Băng trong lòng nho nhỏ kinh ngạc, không nghĩ tới Tony lại muốn kết hôn. Đây chính là một kiện đại sự mà, hắn khẳng định sẽ tới trận. Ân, thời gian liền ổn định ở một tuần về sau. Cho nên, lão bản, mấy ngày nay ta phải mời cái thời gian nghỉ kết hôn, Tony đùa mở miệng cười. Lão bản chỉ là trêu chọc xưng hô mà thôi. Lạc Băng bình thường căn bản vốn không quan tâm Stark tập đoàn vận doanh. Liền ngay cả Avenger cũng không để tâm tại sao. Tự nhiên cũng không xin nghỉ nói chuyện. Như thế vội vàng, Lạc Băng có chút ngoài ý muốn. Là quá vội vàng, nói như vậy, hôn lễ loại chuyện này có thể không qua loa được. Nhất là Stark hôn lễ. Vậy khẳng định đến là một cái đại trận mặt. Điểm này... Nhìn hắn bựa tính cách liền biết, không có cách nào a. Pepper mang thai, trong bụng của nàng bảo bảo đã có hơn một tháng, Tony lần nữa hít thở sâu một hơi khí. Nhìn ra được, hắn có chút khẩn trương, hắn cũng là muốn làm ba ba người a. A, mang thai, là của ngươi sao? Lạc Băng cười xấu xa hỏi nói. Tới ngươi, Tony im lặng mở ra. Sao tốt? Bạch Nhãn, một đấm đánh vào Lạc Băng bả vai bên trên, nắm đấm của hắn không đau không ngứa, Lạc Băng một điểm cảm giác đều không có. Ta đều nghĩ kỹ, mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài, ta muốn để hắn nhận ngươi làm cha nuôi, ngươi có thể ngàn vạn không cần cự tuyệt. Tony mím môi một cái, nhìn về phía nơi xa cao cao dâng lên mặt trời, đó là đương nhiên. Dù sao Pepper nghi ngờ mang thai cũng có công lao của ta. Lạc Băng nhẹ gật đầu ngụy. Cái gì? Không phải. Làm sao lại có công lao của ngươi? Ta cần một lời giải thích. Tony trừng lớn mắt. Cảm giác lúc này mặt trời quang cũng hơi xám ngắt đứng lên. Nếu như không phải ta, hai người các ngươi quan hệ sợ là còn không có xác định đâu. Làm sao? Đây không tính là công lao của ta sao? Lạc Băng đương nhiên nhếch miệng, giải thích nói, Tony im lặng trợn trắng mắt, trong nháy mắt hãi hùng khiếp vía. MMP, cùng gia hỏa này liền là không thể hào hào nói chuyện phiếm. Cùng hắn giao lưu muốn phòng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn mới được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.